Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 959, Tết náo nhiệt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dù vậy, đến lúc này, Thẩm Khánh Bình vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có ý đến chúc Tết hay gọi bà cụ Thẩm về ăn cơm bên đó. Im lặng đến bất ngờ, nhưng bà cụ Thẩm lại cầu còn không được. Bên đó mà náo loạn lên thì cả nhà đừng hòng ăn Tết cho yên ổn. Diệu diệu thần kỳ như vậy là tốt rồi. Nước sông không phạm nước giếng. Mùng một Tết cứ thế náo nhiệt trôi qua, khách đến nhà không ngớt, mỗi người một nắm hạt dưa cũng có thể buôn chuyện nửa ngày. Mùng hai Tết, Thẩm Nhiên cùng mẹ Thẩm đến nhà bác. Lúc đi cũng mang theo máy ảnh, chụp cho anh em mẹ Thẩm mấy tấm ảnh gia đình. Thẩm Nhiên cũng biết, sau khi mấy anh em cô đi học, ngoài việc mỗi năm về nhà một lần, nếu sau này anh chị em có gia đình riêng, e là sẽ rất ít khi về nhà. Đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ đón mẹ Thẩm đến chỗ bọn họ ở, đến lúc đó cơ hội gặp mặt lại càng ít hơn. Người thời này, chỉ cần không phải mâu thuẫn quá lớn, cơ bản sẽ không đến mức. Lão tử bất tương vãng lai, mọi người vẫn rất coi trọng tình thân, vì vậy lúc này vừa hay có máy ảnh, thì chụp ảnh cho mọi người làm kỷ niệm. Đợi đến khi con cái dần dần lớn lên, muốn tụ tập chụp ảnh chung cũng khó. Nhà họ Ương nghe xong cũng rất vui vẻ. Dù trước đó hai nhà có chút khúc mắc, nhưng ngày Tết, mọi người cũng không so đo nhiều như vậy. Đều bê ghế ra, tìm vị trí ngoài sân, còn cái nhỏ thì đứng trước mặt bố mẹ, lớn hơn một chút thì đứng bên cạnh. Chụp cho hai nhà mỗi nhà một tấm ảnh gia đình, sau đó lại chụp chung một tấm. Mẹ Thẩm ngồi giữa, cười tâu toét nhìn ống kính, tách một tiếng. Ảnh gia đình của mấy anh em đã được lưu giữ lại. Tiếc là lúc này không xem được. Nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ, mợ cả con nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh vừa chụp, miệng không ngừng khen ngợi. Không ngờ, bây giờ không cần ra ngoài cũng có thể chụp ảnh ở nhà, chỉ là không biết vừa nãy tôi cười có đẹp không? Mọi người chụp ảnh xong, đều muốn xem mình chụp có đẹp không? Tiếc là bây giờ chưa xem được, dì hai Lý Mị lập tức cười nói, chị dâu, chắc chắn là đẹp rồi, cả nhà chúng ta đều đẹp. Cả nhà đều vui vẻ cười nói. Ăn cơm trưa ở nhà ngoại xong, cả nhà lại lên đường về nhà. Lúc về, nhà cậu cả và cậu hai đều cho không ít đồ, có chút là để Thẩm Nhiên mang đến Bắc Kinh. Bây giờ cuộc sống trong nhà cũng khá giả hơn trước nhiều rồi. Này, hai người cậu cho đồ cũng hào phóng hơn nhiều. Trước đây nhà còn khó khăn, dù có lòng muốn cho, cũng không cho được. Nhưng mấy năm nay việc buôn bán gỗ cũng khá tốt, không ít người trong đội sản xuất đều có việc làm. Cuộc sống cũng tốt hơn trước rất nhiều. Này, trong nhà có nhiều đồ hơn, cho đồ cũng hào phóng hơn. Mẹ Thẩm cũng không từ chối, dù sao anh chị em ruột là vậy, giúp đỡ lẫn nhau, ai gặp khó khăn thì giúp đỡ một tay. Qua mùng năm, Tết cũng coi như kết thúc, Thẩm Nhiên hôm mùng năm đến thị trấn rửa ảnh, cần mấy ngày mới lấy được, đồ đạc chuẩn bị đến Bắc Kinh cũng đã gần xong, sợ trên đường lỡ mất thời gian, nên mấy người bàn bạc. Mùng 10 sẽ xuất phát. Còn tin tức bên phía Vương Đông Ni thì để Thẩm Trường Trinh đi báo. Thẩm Nhiên cũng gọi điện thoại báo cho Lục Tuân thời gian đến Bắc Kinh. Mấy người mua vé tàu cùng một chuyến, vì mấy người đều đến Bắc Kinh học, xã cũng giúp làm giấy chứng nhận, mua được vé giường nằm. Mấy người đều ở cùng một toa, như vậy có chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Vương cũng đang chuẩn bị đồ đạc đến Bắc Kinh. Bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh, nên chăn đệm các thứ đều không thể thiếu. Cách chương